Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 130, hơi thở hàn tủy, góc truyện audio.com, biệt thự Kinh Giao. Thạch Duyệt bất mãn nhìn Hồ Tương Ngọc, không phải đã nói không cho ngươi xuống tay với Diệp Phàm sao? Hiện tại thì tốt rồi, trong lòng Hồ Tương Ngọc dâng lên vài phần hối hận, ta không có xuống tay với Diệp Phàm. Hồ Tương Ngọc tuy rằng kiêu ngạo, nhưng bị Diệp Phàm đánh một chưởng đến học máu. Ít nhiều cũng minh bạch nàng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Hồ Tương Ngọc không dám xuống tay với Diệp Phàm, cho nên liền chọn xuống tay với Tiếu Trì. Tiếu Trì chậm chạp không phiên dịch cổ văn ra. Hồ Tương Ngọc luôn cảm thấy Tiếu Trì lười biếng, sớm có bất mãn với Tiếu Trì. Hơn nữa, chuyện nàng bị Diệp Phàm đánh cũng có chút quan hệ với Tiếu Trì. Hồ Tương Ngọc liền chọn Tiếu Trì để xuống tay. Nào biết trong phòng Tiếu Trì lại có thứ gì đó cổ quái. Nguyệt Hoa Kính vừa phát động đã bị một cỗ linh lực kỳ quái phản phệ. Vỡ nát ra, lá gan ngươi cũng quá lớn. Cư nhiên dám trộm lấy Nguyệt Hoa Kính từ chỗ ta. Hiện tại gương vỡ thành như vậy, ngươi nói ta phải công đạo với sư phụ như thế nào? Thạch Duyệt nhìn tấm gương vỡ nát, trong lòng bất mãn với Hồ Tương Ngọc tới cực điểm. Dreamhouse 2255, Nguyệt Hoa Kính vốn là pháp khí của Lý Khinh Tuyết, sư phụ Thạch Duyệt, Hồ Tương Ngọc muốn ra ngoài, Lý Khinh Tuyết muốn Thạch Duyệt bảo vệ tốt Hồ Tương Ngọc, mới giao pháp khí cho Thạch Duyệt mượn, Thạch Duyệt không nghĩ tới Hồ Tương Ngọc lại to gan như vậy. Nửa đêm trộm pháp khí đi ám toán Tiếu Trì, nếu đắc thủ thì thôi, kết quả, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Còn khiến Nguyệt Hoa Kính vỡ vụn, trong lòng Thạch Duyệt có chút lo sợ, tu vi của Hồ Tương Ngọc chẳng ra gì, con người lại tùy hứng, nhưng cố tình lại rất được sư phụ yêu thích, hiện tại Hồ Tương Ngọc làm hỏng pháp khí, nếu để sư phụ biết, người bị phạt chắc chắn sẽ là nàng. Từ nhỏ đến lớn, Hồ Tương Ngọc không ít lần vu oan cho nàng, mà sư phụ cũng luôn vì sai lầm của Hồ Tương Ngọc mà thảo phạt nàng. Ban đầu Thạch Duyệt cảm thấy sư phụ là bị Hồ Tương Ngọc che mắt. Dần già, Thạch Duyệt rốt cuộc cũng hiểu được, sư phụ không phải không biết, chỉ là thiên vị mà thôi. Sư tỷ, ngươi cũng đừng nhớ thương cái gương kia nữa. Ta cảm thấy ta không điều động được một tia nguyên khí nào. Ngươi nói xem đây là chuyện gì chứ? Hồ Tương Ngọc lên tiếng. Thạch Duyệt nhìn Hồ Tương Ngọc, trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Lại không có nói ra, sư tỷ, ta cảm thấy rất không thoải mái, ngươi đi tìm một y sư cổ võ xem cho ta đi. Thạch Duyệt trầm mặt xuống, y sư cổ võ dễ tìm như vậy sao? Ta đã sớm đã nói với ngươi rồi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Diệp Phàm không phải người dễ chọc. Hồ Tương Ngọc nguyên bản cảm thấy Thạch Duyệt đại kinh tiểu quái. Hiện giờ lời Thạch Duyệt nói ứng nghiệm. Nàng không cảm thấy Thạch Duyệt có dự kiến trước, chỉ cảm thấy Thạch Duyệt là đang chê cười nàng. Dreamhouse 2255, nghe Thạch Duyệt lăn qua lộn lại đều ám chỉ nàng không nghe lời. Gieo gió gặt bão, Hồ Tương Ngọc lập tức tạc mao. Sư tỷ, không phải ngươi định thấy chết mà không cứu đi. Ta như bây giờ, có phải ngươi rất cao hứng không? Ta chết rồi, sư phụ chỉ còn lại một mình ngươi là đồ đệ. Sau này một thân y bát đều truyền lại cho ngươi. Ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi tâm địa rắn rết như vậy. Cho dù ta có chết, sư phụ cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hồ Tương Ngọc châm chọc mỉa mai nói. Thạch Duyệt nghe Hồ Tương Ngọc nói xong. Sắc mặt trầm xuống một chút. Bạch Vân Hy buông điện thoại. Sắc mặt âm u, Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi. Có người muốn ám toán ngoại gia ra, bất quá, không thực hiện được, hiện tại hắn là đang ở biệt thự ngoại thành, Bạch Vân Hy lạnh lùng nói, ám toán ngoại gia ra, chẳng lẽ là nữ nhân trước đó, Diệp Phàm nghiêng đầu tự hỏi, khẽ cau mày lại, nữ nhân này thật không có phẩm hạnh, cư nhiên xuống tay với lão nhân bình thường, Bạch Vân Hy thầm nghĩ may mắn, nếu không phải chỗ ngoại gia ra có không ít ngọc bội phòng hộ. Vậy chuyện gì sẽ phát sinh đúng là khó mà nói. Nữ nhân kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại hẳn là tạm thời tê liệt. Diệp Phàm vuốt cằm, ta đi xử lý nàng. Dreamhouse 2255. Đi đi, cẩn thận một chút, Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói. Bạch Vân Hy không thích Diệp Phàm giết người. Nhưng nếu đối phương đã khiêu khích tới tận cửa, Bạch Vân Hy cũng sẽ không ngăn cản. Tiếu Trì buông điện thoại xuống. Trong lòng hiện lên vài phần buồn bực. Lão nhân, Vân Hy nói thế nào? Vân Hy nói hắn sẽ xử lý. Mộ Uyển gật đầu, vậy là được rồi, ta nói mấy công tác phiên dịch cổ văn sau này ngươi đừng nhận loạn nữa. Lần trước nhận một cái, kết quả kéo tới một đám ninja oa quốc, nhiều lần tao ngộ ám sát, lần này thì sao, ngươi giúp tiểu cô nương nhà người ta phiên dịch, nàng lại ra tay ám toán ngươi. Tiếu Trì xấu hổ cười cười, ta không phải là không nghĩ tới sao, hơn nữa ta có ngọc bội a, thứ này nhất định phải giữ tốt. Đó chính là đồ bảo mệnh. Mộ Uyển gật đầu, biết rồi, biết rồi. Sớm biết vậy ta nên đòi Bạch lão đầu nhiều hơn một ít. Dreamhouse 2255. Trong xính lễ Diệp Phàm đưa có 2.000 khối ngọc bội. Bạch Vân Hy có pháp khí Diệp Phàm đặc chế riêng, đương nhiên không cần mấy ngọc bội này. Bạch Vân Hy không cần. Bạch Sĩ Nguyên liền tụ tập mấy người Tiếu Trì lại phân chia ngọc bội. Tiếu Trì cầm 100 khối ngọc bội, vốn cho rằng đủ dùng rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều tỏ vẻ muốn dùng tiền mua lại. Tiếu Trì tức khắc có loại cảm giác 100 là quá ít. Thạch Duyệt sống trong lo sợ bất an, cuối cùng cũng chờ được sư phụ Lý Khinh Tuyết. Lý Khinh Tuyết nhìn thương thế của Hồ Tương Ngọc, hỏi cũng không hỏi liền cho Thạch Duyệt một cái tát. Ta nói ngươi bảo vệ tốt sư muội. Ngươi chính là bảo hộ như vậy. Thạch Duyệt bụng mặt, không dám lên tiếng, tuy rằng ẩn ẩn đoán được kết cục này. Trong lòng Thạch Duyệt vẫn dâng lên vài phần bất bình. Sư phụ, ta không vận dụng được nguyên khí Hồ Tương Ngọc nhìn thấy Lý Khinh Tuyết. Làm nũng lên tiếng, để sư phụ nhìn xem. Lý Khinh Tuyết kiểm tra thương thế của Hồ Tương Ngọc một chút. Sắc mặt vô cùng khó coi. Sao ngươi lại thương nặng như vậy? Lý Khinh Tuyết quay đầu nhìn Thạch Duyệt, ngươi bảo hộ sư muội như thế nào? Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết trông chừng nàng một chút sao? Dreamhouse 2255. Thạch Duyệt thấy Lý Khinh Tuyết tức giận, lập tức quỳ xuống, sư phụ bớt giận, đều là ta sai, phế vật. Lý Khinh Tuyết một chân đá vào trên y người Thạch Duyệt, bức Thạch Duyệt học ra một búng máu. Hồ Tương Ngọc thấy Thạch Duyệt xui xẻo, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Nụ cười này vừa vặn ánh vào trong mắt Thạch Duyệt. Lý Khinh Tuyết không tiếp tục để ý tới Thạch Duyệt, đi tới mép giường ân cần hỏi han Hồ Tương Ngọc. Thạch Duyệt nhìn một màn này, trong lòng dâng lên vài phần lạnh lẽo. Lý Khinh Tuyết truyền cho Hồ Tương Ngọc chút nguyên khí, dỗ Hồ Tương Ngọc đi ngủ. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi trông chừng sư muội ngươi, nếu xảy ra chuyện gì, cẩn thận da của ngươi. Thạch Duyệt vội nói, ta biết, Diệp Phàm phi kiếm, theo chỉ dẫn trên y bản đồ tìm tới địa điểm mục tiêu. Vùng ngoại ô biệt thự san sát, Diệp Phàm cũng không rõ đâu mới là nơi cần tìm, chỉ có thể dạo một vòng rồi một vòng. Dreamhouse 2255, bỗng nhiên, một cỗ hơi lạnh truyền tới, hai mắt Diệp Phàm sáng lên, tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên lại cảm ứng được hơi thở của Hàn Tùy ở nơi này. Dù sao một chốc một lát cũng không tìm được biệt thự của Hồ Tương Ngọc. Diệp Phàm đành theo hơi thở của Hàn Tùy tìm tới một căn biệt thự khác. Diệp Phàm dán một tấm ẩn nấp phủ lên người. Tiến vào trong biệt thự. Diệp Phàm nhìn người biệt thự. Trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Biệt thự có một nam một nữ. Nam đúng là trưởng lão độ sinh môn Diệp Phàm đã gặp ở đại hội giao lưu cổ võ trước đó. Nữ một thân bạch y, nguyên khí trong thân thể rất giống Hồ Tương Ngọc, hẳn là cũng đến từ Nguyệt Cung. Chuyện của Tương Ngọc ngươi nói nên làm sao bây giờ? Giọng nữ thanh lãnh truyền vào trong tay Diệp Phàm. Chẳng lẽ chỉ bởi vì ngươi sợ Diệp Phàm, cho nên chuyện của nữ nhi liền mặc kệ sao? Nữ tu bất mãn hỏi. Diệp Phàm nghe hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, thời điểm Tương Ngọc ra ngoài ngươi không nhắc nhở nàng đừng trêu chọc Diệp Phàm sao? Nữ nhi đã biến thành như vậy, ngươi lại chỉ biết quở trách ta không phải, ngươi không thể nghĩ được biện pháp nào sao? Chẳng lẽ đứng yên nhìn nàng bị phế bỏ? Dreamhouse 2255, Đỗ Minh cau mày lại, nàng bị pháp khí phản phệ, khí quan cùng kinh mạch cả người đều xuất hiện tình trạng bị hao tổn. Sau này sợ là không thể tu luyện cổ võ, cho dù có thể tu luyện, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng sẽ rất chậm, đều do phế vật thạch duyệt kia. Ta đã nói nàng bảo vệ tốt Tương Ngọc, nàng lại chỉ biết lười biếng. Nói không chừng, chính nàng còn hy vọng Tương Ngọc xảy ra chuyện. Đỗ Minh nhàn nhạt nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Thương thế của nữ nhi, ngươi có biện pháp nào không? Khí quan có thể tìm cái thích hợp tay cho nàng. Kinh mạch chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng. Tên Diệp Phàm vương bát đản, Diệp Phàm tuổi còn trẻ, thực lực đã cường hãn như vậy. Nếu không phải công pháp của hắn đặc thù thì chính là có kỳ ngộ gì đó. Khóe miệng Lý Khinh Tuyết cong lên, chào phúng cười, ngươi nhớ thương công pháp Diệp Phàm, không phải ngươi sợ hắn sao? Chẳng lẽ muốn mưu đồ công pháp của hắn? Diệp Phàm đối xử với Bạch Vân Hy không tồi. Hơn nữa, ta thấy hình như Bạch Vân Hy cũng tu luyện. Bằng không, Bạch Vân Hy không có khả năng kiên trì dưới tay Dương Thiên Sơn lâu như vậy. Công pháp Bạch Vân Hy tu luyện cũng rất cổ quái. Ta nghĩ hẳn là Diệp Phàm dạy cho hắn. Lý Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng. Ngươi nói chuyện này cho ta để làm gì? Muốn tìm ta chia sẻ công pháp sao? Ngươi tốt bụng như vậy. Dreamhouse 2255. Lý Khinh Tuyết gặp Đỗ Minh khi còn trẻ. Mạo hiểm bị Nguyệt Cung phát hiện để ở cùng với Đỗ Minh. Còn sinh ra một hài tử. Sau đó trưởng lão Nguyệt Cung gửi thư. Thúc giục nàng trở về. Lý Khinh Tuyết nói Đỗ Minh đăng ký giải phẫu vá màng trinh lại cho nàng. Lý Khinh Tuyết nơm nớp lo sợ trở lại Nguyệt Cung. Sợ sự tình bị phát hiện. May mắn, lúc ấy Nguyệt Cung xảy ra một chút việc. Các trưởng lão không chú ý tới nàng. Cứ như vậy vài năm trôi qua, nàng đưa nữ nhi lấy thân phận cô nhi vào Nguyệt Cung. Thu làm đệ tử, hơn 20 năm trôi qua. Lý Khinh Tuyết đã sớm không còn là thiếu nữ hoài xuân năm đó. Tình cảm cùng Đỗ Minh cũng không còn nồng nhiệt như lúc trước. A Tuyết, tình cảm giữa chúng ta sâu nặng. Sao ngươi lại nói như vậy? Lý Khinh Tuyết không dao động chút nào. Ngươi nói việc này cho ta chẳng lẽ là muốn ta cùng ngươi đối phó với Bạch Vân Hy? Diệp Phàm khó đối phó. Nhưng Bạch Vân Hy lại rất yếu nhược a. Thực lực của Bạch Vân Hy không đáng để lo. Chẳng qua, Diệp Phàm quá lo lắng cho Bạch Tam thiếu này. Cho Bạch Vân Hy rất nhiều pháp khí phòng thân. Ngày đó Dương Thiên Sơn xuống tay với Bạch Vân Hy. Đỗ Minh nhìn thấy pháp khí trên y người Bạch Vân Hy ùn ùn không dứt. Trong lòng còn sợ hãi không thôi. Tu vi của Đỗ Minh chỉ là nguyên khí tầng 5. Kém hơn Dương Thiên Sơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi không tăng trưởng, lá gan cũng chẳng lớn lên tí nào. Đối phó với một tiểu tử 20 tuổi còn muốn tính kế này tính kế nọ. Có ý tứ gì sao? Lý Khinh Tuyết chào phúng nói. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe xong, rốt cuộc cũng không còn nhẫn nại nữa. Không có ý tứ gì, dù sao các ngươi cũng đều phải chết, tính kế này tính kế nọ cũng chỉ lãng phí thời gian. Thanh âm Diệp Phàm rõ ràng truyền vào trong tay hai người. Đỗ Minh cùng Lý Khinh Tuyết đồng thời vọt ra ngoài. Diệp Phàm ngồi trên y cây trong sân biệt từ trên y cao nhìn xuống hai người. Sắc mặt Đỗ Minh xanh một trận trắng một trận. Trong mặt Diệp Phàm hiện lên vài phần lạnh lẽo. Ta ghét nhất là có người đánh chủ ý tới lão bà của ta. Một cỗ sát khí mênh y gờ cuồn cuộn ngưng tụ trên y người Diệp Phàm. Hai người các ngươi đều đi chết hết đi. Diệp Phàm phất tay, hai đạo kiếm khí bay về phía hai người. Đỗ Minh cùng Lý Khinh Tuyết không kịp phản ứng. Bị kiếm khí đánh xuyên thủng trái tim. Diệp Phàm đánh ra một khối hỏa cầu. Thiêu xác hai người thành cho tàn. Dreamhouse 2255. Mèo, tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Quy gen quy cách chương.